Các nam chính đều là của ta, nam chủ đều là của ta. Chương 87, công lực nam chủ thúc thúc 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải nha, Điền Mật uống một ngụm sữa đậu nành. Cháu có hẹn với bạn, đến công viên giải trí chơi, đi cùng với cả học trường lớp 12 hôm qua bày tỏ với cháu nữa. Cháu cảm thấy, hắn cũng không tệ, mặc dù không đẹp trai bằng chú, nhưng nhìn chung cũng anh tuấn nha. Vậy nha chú, cháu không quấy rầy chú làm việc nữa, bye bye. Sau đó cô cũng không đợi Quý Quân Môn đồng ý mà cúp máy luôn. Cô thực sự đã hẹn bạn đi khu vui chơi, còn có cả vị học trưởng hôm qua bày tỏ với cô đi cùng. Ban đầu cô không có ý định báo trước cho Quý Quân Môn. Hiện tại độ hào cảm của nam chủ đã lên đến 90 điểm rồi, cô cho rằng Quý Quân Môn đối với cô chắc chắn phải có một chút cảm xúc khác. Chỉ cần độ hào cảm lên đến 95, cô sẽ bày tỏ tình cảm với Quý Quân Môn, đến lúc đó chẳng phải là làm ít ăn nhiều sao. Ăn sáng xong, cô thay một chiếc áo crop top trắng ngắn tay, khi giơ tay, sẽ để lỗ rốn xinh đẹp và eo thon nhỏ. Quần jean ôm sát người và giày vải, tóc buộc cao đuôi ngựa trông trẻ trung xinh đẹp, trên lưng khoác thêm một cái ba lô nhỏ màu hồng nhạt, sau đó đi ra cửa. Cô chưa từng đi công viên giải trí cho nên nhiệm vụ gì gì đó, tạm thời vứt ra sau đầu. Lúc cô ngồi taxi đến công viên giải trí thì ở đó đã có ba nam hai nữ đang đứng chờ cô. Thấy cô tới, một trong hai nữ sinh giơ tay và vẫy tay với cô, để cô biết họ đang đứng ở đó. Điền Mật chạy đến trước mặt họ, xin lỗi nhé, mọi người chờ mình lâu chưa? Không đâu, bọn mình cũng vừa mới đến thôi. Người nói chuyện chính là vị học trưởng đã tỏ tình với cô, Lâm Hạo, hắn là hot boy của trường cấp 3 và còn là anh họ của bạn thân cô, Lâm Tuyết Nhi. Quảng cáo, Lâm Tuyết Nhi liếc nhìn anh họ của mình, rõ ràng bọn họ đã đợi gần một tiếng đồng hồ rồi, còn nói vừa mới đến. Nhưng cô cũng không vạch trần anh họ nhà mình, Lâm Tuyết Nhi cầm tay Điền Mật để cô đứng gần Lâm Hạo một chút. Đi thôi, vé đã mua xong rồi, vào thôi. Mọi người gật đầu, cùng nhau đi vào. Điền Mật chỉ quen Lâm Tuyết Nhi và Lâm Hạo, ba người kia nghe nói là bạn cấp 2 của Lâm Tuyết Nhi cùng Lâm Hạo. Ban đầu Lâm Tuyết Nhi học cùng với Lâm Hạo, nhưng do nhỏ tuổi, nên cô đã bị rớt một lớp. Vừa vào đến công viên, Điền Mật đã cực kỳ hưng phấn, cái gì cũng muốn thử một chút. Cô rất can đảm, một số trò chơi tương đối mạo hiểm, mấy nữ sinh không dám chơi thì Điền Mật lại kiên quyết kéo mấy tên nam sinh đi chơi cùng cô. Lâm Hạo thích Điền Mật nên cam tâm tình nguyện theo cô chơi. Nhưng chỉ vài trò, tàu lươn siêu tốc, đĩa bay, mấy nam sinh đã có chút không chịu nổi, còn Điền Mật vẫn vô cùng hưng phấn. Tuy nhiên, nhìn mấy nam sinh mặt tái xanh đang nôn phía sau, Điền Mật đành đồng ý cùng mọi người tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi một lát. Điền Mật cảm thấy công viên giải trí đúng là nơi xả stress cực tốt, nếu sau này vẫn còn xuyên đến hiện đại có cái gì không vui, cô có thể đến nơi đây để phát tiết. Thật là quá tốt, Quý Quân Ngôn không vui vẻ như Điền Mật ngày hôm qua, ban đầu định khuyên nhủ Điền Mật không muốn cô yêu đương sớm như vậy. Cuối cùng ngày hôm nay, Điền Mật đã đi chơi cùng học trưởng tỏ tình với cô, mặc dù còn có những người khác. Nhưng Quý Quân Ngôn vẫn lo lắng, hắn không có cách nào tập trung vào cuộc họp, trong đầu chỉ có Điền Mật, không biết cô có bị những nam sinh đó lợi dụng, hôm nay Điền Mật có nghe lời không, hay mặc hở hang. Hắn lúc thì nhìn điện thoại, lúc thì nhìn đồng hồ một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự an ủi lòng mình, Điền Điền lớn rồi, cần không gian riêng tư, hắn không nên nghiêm khắc với cô như vậy. Cố gắng nhịn đến 3 giờ chiều, Quý Quân Ngôn không có cách nào để tập trung làm việc, thực sự cũng không thể nhịn được thêm, đành gọi điện thoại cho Điền Mật. Lúc đó, Điền Mật đang cùng những người khác tham quan nhà ma, cô thích thú quan sát những người giả ma, giả quỷ trong này. Thỉnh thoảng lại có tiếng hét chói tai bên cạnh, lúc này Lâm Tuyết Nhi rất sợ hãi ôm chặt cánh tay Lâm Hạo. Lâm Hạo còn muốn trong nhà ma lấy lại cho mình chút mặt mũi, cố gắng bảo vệ Điền Mật thật tốt, kết quả Điền Mật một chút cũng không sợ, điều này khiến cho Lâm Hạo có phần nản lòng. Âm thanh trong nhà ma rất lớn, điện thoại của Điền Mật lại để trong ba lô sau lưng, nên khi có cuộc gọi đến, hoàn toàn không có cảm giác, căn bản Điền Mật cũng không nghe thấy chuông điện thoại. Cuộc gọi đến của Quý Quân Ngôn, dĩ nhiên là không được kết nối. Vậy càng làm cho Quý Quân Ngôn căng thẳng hơn, lập tức cầm áo khoác lái xe đến công viên giải trí. Hắn đứng bên trong khu vui chơi, nhưng trong này quá rộng, để tìm được Điền Mật quả thực rất khó. Hắn không thể làm gì khác hơn là không ngừng gọi điện thoại cho cô. Nửa tiếng sau, cuối cùng Điền Mật cũng nhận cuộc gọi. Alo, Quý Quân Ngôn thở phào nhẹ nhõm. Cháu đang ở đâu vậy? Cháu đang ở công viên nha. Sáng sớm nay không phải đã nói rồi mà. Ý chú là vị trí cụ thể. Bên dưới vòng quay mặt trời à? Điền Mật nhìn xung quanh, vì vòng quay mặt trời là dễ nhìn thấy nhất cho nên nói. Nhưng mà không phải là nam chủ đang tới đây đấy chứ? Đứng tại đó chờ chú. Quý Quân Ngôn nhìn xung quanh, nhận thấy vòng quay mặt trời cách mình rất gần, hắn vừa bảo Điền Mật chờ hắn, vừa bước nhanh về hướng vòng quay mặt trời. Ngay sau đó, hắn thấy Điền Mật đang ngồi trên ghế ăn kem và trò chuyện cùng các bạn cô. Hắn bước về phía trước, Điền Mật vừa thấy hắn, mở to hai mắt tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Sao chú lại tới đây? Không đợi Quý Quân Ngôn trả lời, nữ sinh xinh đẹp bên cạnh bèn nói. Điền Mật, bạn trai của cậu phải không? Thật đẹp trai nha, bảo sao cậu lại không thích anh họ tớ? Quảng cáo, cách chương.